Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 342, nguy nan lúc mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Quan sát trong phòng phẫu thuật, hắn xuất hiện cấp tính tâm chèn ép. Sáng nay X quang ngực còn là bình thường. Tất cả phát sinh quá nhanh. Đột nhiên hôn mê, tình huống nguy cấp, ta không thể không cho hắn làm phẫu thuật. Lít lại là hoảng hốt, lại là phẫn nộ nói ra tình huống. Hoảng hốt là vì lần đầu trải qua khẩn cấp phẫu thuật. Phẫn nộ là vì cái này vốn là không nên là trách nhiệm của nàng. Nàng hoàn toàn là bị bắt tráng đinh. Bối rối luống cuống nàng. Kém chút trơ mắt nhìn một bệnh nhân tại trong tay nàng chết đi. Người đi đi, nơi này ta có thể giải quyết. Sếp bác sĩ đối bớt bác sĩ ra hiệu nói. Bớt bác sĩ nghe xong, lập tức đi ra ngoài. Cái kia bệnh tim người đích thật là bệnh nhân của hắn. Hơn nữa còn là thuộc về hắn phòng khám bệnh người bệnh nhóm bệnh nhân. Bây giờ bị dưới tay hắn một cái bác sĩ tập sự khẩn cấp làm mở ngực phẫu thuật. Có trời mới biết tình huống sẽ thêm hỏng bét. Cái này có thể quan hệ thanh danh của hắn. Lúc này, Alex cũng khí thế hung hăng xông vào. Chất vấn Lít, ngươi thế mà không có hô ta. Liền tại phòng bệnh làm mở ngực phẫu thuật. Liền khoe khoang ngươi có thể làm. Phải không? Ta hô ngươi 50 lần. Lít cảm xúc kích động nói. Ngươi biết rõ ta trải qua cái gì sao? À hát, pin không có điện. Ta quên đổi pin. Alex cầm bộ đàm cơ hội xem xét. Phát hiện không có điện quay xong. Nhịn không được cười cười. Ngươi quên. Lít xem xét là cái này nguyên nhân. Alex vậy mà còn dám cười đùa tí tửng. Rốt cuộc không khống chế được cảm xúc. Lớn tiếng kêu lên. Ngươi thế mà quên. Càng nói càng kích động. Nàng trực tiếp đoạt lấy Alex trong tay bộ đàm cơ hội. Một cái ném xuống đất. Một bên bắn ra dẫm. Một bên lớn tiếng mắng. Ngươi cái này hỗn đản. Đáng ghét. Lười biếng. Ngạo mạn. Đáng hận ra hỏa. Nước bọt phun ra Alex một mặt. Thế cho nên Alex không thể không đưa tay che mắt. Lít thống mạ dừng lại về sau. Quay người liền rời đi. Nàng hiện tại vừa nhìn thấy Alex loại kia mặt liền buồn nôn. Y học trung tâm thật đúng là không có một khắc yên tĩnh thời điểm. Belly bác sĩ vô lực nhổ nước. Bọt, xem ra Clyde bác sĩ mới là tất cả chúng ta bên trong bối cảnh cứng rắn nhất cái kia. Adam nhịn, không được giễu cợt một câu. Cái này mới thực tập bao lâu thời gian? Alex đầu tiên là không để ý y tá nhắc nhở. Qua loa bệnh nhân tạo thành bệnh nhân bệnh tình tăng thêm. Cãi lại ra, giống nàng như thế lão nhân sớm đáng chết, không có chút nào y đức. Ác liệt đến cực điểm ngôn luận. Sau đó lại diễn kịch diễn hỏng rồi. Nhục mạ bệnh nhân tự làm tự chịu đáng đời. Buồn nôn biến thái. Hiện tại lại bỏ rơi nhiệm vụ. Kém chút hại chết bệnh nhân. Lại thêm nghề nghiệp của hắn trình độ rõ ràng không đạt tới tiến vào y học trung tâm thực tập tư. Cách. Từng cọc, từng kiện, còn không có chút nào hối cải chi tâm. Dạng này người vậy mà còn có thể lưu tại y học trung tâm. Nếu như nói hắn không có cường ngạnh bối cảnh, Adam là tuyệt đối không tin. Thân là treo bức nhân vật nam chính Adam, cũng không dám làm trong đó bất luận một cái nào đây. Belly bác sĩ nhìn Adam một cái, vô ý thức muốn đánh một câu. Alex là dưới tay nàng bác sĩ tập sự. Nàng có thể nhổ nước bọt hắn, nhưng người khác nhưng không cho phép. Đặc biệt là Adam đồng dạng cũng là một cái có bối cảnh bác sĩ tập sự. Nhưng nghĩ tới Adam thực lực, Adam cũng không có phủ nhận hắn có bối cảnh. Cùng với lời nói thô lý không thô sự thật, nàng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Alex có hay không cường ngạnh bối cảnh đâu? Đương nhiên là có. Belly bác sĩ mơ hồ biết rõ Alex là đi Grassman viện trưởng quan hệ đi vào. Hơn nữa nàng còn biết, Alex kỳ thật còn không có thông qua bác sĩ chuyên nghiệp tư cách thi. Hắn rất tín chỉ, nếu mà qua một thời gian ngắn thì bù không thông qua. Hắn liền làm bác sĩ tư cách đều không. Chớ nói chi là tại y học trung tâm tiếp thu bác sĩ nội trú huấn luyện. Đáng chết quan hệ hộ. Belly bác sĩ trong lòng hận hận mắng một câu. Nàng chính là không có quan hệ toàn bộ nhờ chính mình phấn đấu. Mỗi tuần tại bệnh viện nấu 110 giờ trên đây. mới thành tựu từ trên xuống dưới đều tôn trọng địa vị của nàng. Nếu mà nàng là viện trưởng, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Alex loại này cặn bã tiến vào bệnh viện. Nếu mà nàng là ngoại khoa chủ nhiệm, tại Alex làm ra những cái kia ảnh hưởng hại vô cùng sự tình về sau, nàng chắc chắn sẽ không bận tâm viện trưởng mặt mũi, trực tiếp đem Alex loại người này khai trừ. Nếu mà nàng là y sĩ trưởng, Alex tuyệt đối không cách nào tới gần nàng phòng mổ. Nhưng rất đáng tiếc, nàng một cái đều không phải. Nàng chỉ là một cái bác sĩ nội trú. Trên lý luận cùng Alex nhưng thật ra là đồng dạng. Đều đang tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Tại huấn luyện không có kết thúc cầm tới y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc phía trước. Nàng đắc tội không nổi viện trưởng quan hệ. Cho nên nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Xít, đúng lúc này, biến cố phát sinh. Không có người đang chú ý Alex những cái kia bực mình sự tình. Lực chú ý của mọi người lập tức trở về đến phẫu thuật bên trên. Bởi vì bệnh nhân bắt đầu phun máu. Tranh thủ thời gian khống chế chảy máu điểm. Thân thể của nàng không thể thừa nhận xuất huyết nhiều. Còn cần túi máu. Lại nhiều hút một chút. Ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái kẹp, nhanh lên, nhanh chóng ống chích bên trong còn có huyết dịch sao? Có hai túi đang chờ đưa tới. Cái gì gọi là đang chờ? Chúng ta không nghĩ tới sẽ mất máu nhiều như thế. Chúng ta đã chuẩn bị hai phần lượng máu, nhưng đều dùng xong. Trong phòng phẫu thuật một mảnh rối loạn, sếp bác sĩ cùng y tá đối thoại vừa nhanh vừa vội. Ngươi mở ra chỗ nào? Sếp bác sĩ lại hỏi Belly bác sĩ. Cái gì đều không có cắt, chính nó rạn nứt. Belly bác sĩ nhanh chóng giải thích nói. Nàng nhập viện lúc thân thể đã rất tồi tệ, động mạch thành mạch máu quá yếu ớt, đã dùng 10 túi máu. Y tá nhắc nhở, ta đều thấy không rõ. Sếp bác sĩ bị phun ra một thân máu, tầm mắt mơ hồ, huyết áp đang hạ xuống, lại khống chế không nổi chảy máu. Bệnh nhân liền không chịu đựng nổi. Chăm sóc dụng cụ y tá cao giọng nhắc nhở. Tìm được. Đúng lúc này, Adam đưa tay đè xuống chảy máu điểm. Cái gì? Sếp bác sĩ có chút không dám tin. Hoảng loạn như vậy tình huống, căn bản không kịp rút hút sạch sẽ. Tại một mảnh huyết hồng bên trong nhanh chóng chuẩn xác tìm tới chảy máu điểm. Toàn bộ nhờ vận khí. Chảy máu tại giảm bớt. Huyết áp ổn định. Y tá nhắc nhở, chứng thực Adam lời nói. Làm được tốt, Adam. Sếp bác sĩ vui mừng. Cũng không gọi khoảng cách cảm giác 10 phần đang cần bác sĩ. Trực tiếp kêu danh tự. Ổn định. Sau đó lại hướng y tá hô. Để bọn họ đem túi máu đưa tới. Lập tức, rút hút. Giúp ta thanh lý tầm mắt. Sếp bác sĩ từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Loại thời điểm này, nếu mà mổ chính bác sĩ luống cuống hoặc là mộng, vậy liền toàn bộ chơi. Bệnh nhân chết chắc, mà nếu mà không hoảng hốt, biết rõ nên làm cái gì, bệnh nhân kia sinh tồn tỷ lệ liền đề cao thật lớn. Danh y sếp, tự nhiên không có khả năng bối rối. Vừa rồi sở dĩ lộ ra bối rối, là vì hắn tìm không thấy chảy máu điểm. Tại không có túi máu truyền máu dưới tình huống, không cách nào nhanh chóng tìm tới chảy máu điểm. Liền tính hắn là danh y, cũng bất lực. Nhưng khi Adam như kỳ tích ngăn chặn chảy máu điểm về sau, hắn lập tức nắm chắc cơ hội. Giờ khắc này, đối với bác sĩ lựa chọn Adam tiến vào phòng mổ hiệp trợ, sếp bác sĩ trong lòng tràn đầy may mắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.